Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 thật lớn một cái ra oai phủ đầu. Có này ý tưởng nhưng không ngừng Bạch Ngọc Lan một người. Phượng Khinh Ngữ vừa xuống xe ngựa lộ ra kia kinh vi thiên nhân dung mạo. Trong phủ nữ quyến mặt mày gian toàn hiện lên một tia ghen ghét. Trong đó nhất ghen ghét đương thuộc Bạch Ngọc Lan nữ nhi Phượng Nghi Lamani cầm đầu Phượng. Thiên Thành ho nhẹ một tiếng, lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ ngữ: Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cha chính là thập phần tưởng niệm ngươi. Rốt cuộc đem ngươi mong đã trở lại. Phượng Thiên Thành đã từ Vinh Hải chỗ đó biết được cái này nữ nhi thập phần lợi hại. Hôm nay vừa thấy quả thực dung mạo hơn người. Kia phong tư khí độ cũng thực sự bất phàm ni ân. Nữ nhi cũng thập phần tưởng niệm cha. Liền ngóng trông cùng cha đoàn tụ. Còn có nương cũng là. Phượng Khinh Ngữ nỗ lực giả bộ tình ý chân thành bộ dáng. Quả nhiên, Phượng Thiên Thành biến sắc mặt. Đồng thời sắc mặt không bình thường người còn có Bạch Ngọc Lan. Phượng Thiên Thành trên mặt hiện lên tức giận ngay sau đó lại khôi phục lại mỉm cười. Tuy rằng thực mau lại bị Phượng Khinh Ngữ thấy được. Hắn không phải cảm thấy Tô Thanh cho hắn đội nón xanh mất mặt sao? Kia nàng liền càng muốn để. Mà Bạch Ngọc Lan còn lại là sợ hãi. Nàng sợ Phượng Thiên Thành nhất thời tâm huyết dâng trào muốn tiếp Tô Thanh hồi phủ. Rốt cuộc lấy trước kia Phượng Thiên Thành đối kia tiểu tiện nhân sủng ái cũng không phải không có. Khả năng. Kia nàng làm sự không phải toàn lòi sao? Không được. Bạch Ngọc Lan sắc mặt biến đổi, ngươi quản ai kêu cha đâu? 4 năm không thấy, ai có thể chứng minh ngươi chính là Phượng gia Lục tiểu thư? Vạn nhất là mạo danh thay thế đâu? Bạch Ngọc Lan tin tưởng vững chắc 4 năm trước Tô Thanh mẹ con đã chết. Mặc kệ người này tái giống như cũng là giả. Nàng vừa dứt lời, tứ phu nhân liền nhận được tỷ tỷ nói chính là. Này nếu không phải tướng gia nữ nhi, trà trộn vào tướng phủ rối loạn huyết thống liền không hảo, tứ phu nhân dưới gối vô con cái. Cho tới nay đều dựa vào đại phu nhân. Lớn lên cũng coi như là khả nhân. Mới ở tướng phủ sinh hoạt không tồi. Tam phu nhân là cái yếu đuối. Từ trước đến nay không cùng người khác phân tranh. Dưới gối chỉ có một nữ Phượng Nghi Nghê. Bất quá là thật cùng thế vô tranh vẫn là ngầm sử thủ đoạn liền không được biết rồi. Mà nhị phu nhân lại tính cách trương dương. Từ trước đến nay thích cùng đại phu nhân đối nghịch. Mà nàng cũng sinh một đôi song bào thai tỉ muội. Phượng Nghi song cùng Phượng Nghi Đan. Hai tỷ muội lớn lên xinh đẹp cũng có chút tài văn chương. Ở đế đô có chút danh tiếng. Mắt thấy Phượng Thiên Thành đã đến nổi giận đùng đùng. Phượng Khinh Ngữ vừa thấy chung quanh đang có một ít bá tánh khe khẽ nói nhỏ. Mắt Phượng trầm xuống liền làm ra dục khóc bộ dáng. Đại nương, ta biết ngươi không thích ta. Nhưng ngươi cũng không thể bôi nhọ ta không phải cha nữ nhi nha. Này không phải không duyên cớ đánh cha mặt sao? Phượng Khinh Ngữ vốn là sinh cực mỹ. Hơn nữa này dục khóc bộ dáng càng là chọc người chiều mến. Ta không, ta biết đại nương ngươi sợ ta đoạt tỷ tỷ sủng ái. Ta đây liền hồi thôn trang, Phượng Khinh Ngữ đánh gãy Bạch Ngọc Lan nói dành trước nói. Này tướng phủ đại phu nhân thật là, như vậy bôi nhọ Lục tiểu thư. Chính là, nguyên lai nàng ngày thường khoan dung rộng lượng đều là trang. Này tới rồi thời khắc mấu chốt liền tàng không được. Xem đem nhân ra Lục tiểu thư sợ tới mức, đây là tại hạ mã uy a. Ta xem nha, nàng là ước gì đem nhân ra đuổi ra phủ mới bỏ qua. Ngoặc kép, các ngươi này đó điêu dân biết cái gì? Đều câm miệng cho ta. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này loạn khua môi múa mép? Phượng Nghi Lâm thật sự nhịn không nổi nữa. Các bá tánh tuy tĩnh thanh, trong lòng đều đối đại phu nhân rất có phê bình kín đáo. Chính là hôm nay vừa thấy này nhị tiểu thư cũng không giống nghe đồn ôn nhu a. Quả nhiên đồn đãi có giả. Phượng Thiên Thành lúc này chỉ nghĩ bóp chết đôi mẹ con này. Liền sẽ quấy rối. Lúc này tướng phủ thanh danh còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì. Ngày mai trong triều lại có người thượng thư buộc tội. Đều câm miệng cho ta. Đường đường tướng phủ phu nhân như thế làm vẻ ta đây còn thể thống gì? Cấm túc 1 tháng không cho phép ra phòng, lão gia. Bạch Ngọc Lan khí thế lập tức tiêu đi xuống. Mang theo khóc nức nở chuẩn bị cầu Phượng Thiên Thành. Nhiều năm như vậy, lão gia chính là trước nay không đối nàng nói qua lời nói nặng. Cái này tiểu tiện nhân một hồi tới. Nàng đã bị cấm túc. Quả nhiên, lão gia làm này tiểu tiện nhân trở về là có nguyên nhân. Không được lại nói, nếu không cũng đừng tưởng bị thả ra, Phượng Thiên Thành hừ một tiếng. Bạch Ngọc Lan liền cũng không dám nữa vì chính mình cầu tình. Chỉ phải mang theo Phượng Nghi Lâm đi rồi. Trước khi đi còn hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái. Bất quá Phượng Khinh Ngữ còn không đem nàng để vào mắt. Phượng Thiên Thành xoay người cười ha hả đối với Phượng Khinh Ngữ nói. Nhẹ ngữ dọc theo đường đi mệt mỏi đi. Ta đã làm người đem Trúc Ngọc Các quét tước. Liền mau chút đi nghỉ ngơi đi. Giữa trưa khiến cho người đem cơm trưa đưa đến ngươi trong phòng. Buổi tối phụ thân ở vì ngươi đón gió tẩy trần, ta đã biết. Chà, ta đây đi trước. Phượng Khinh Ngữ biết này, Phượng Thiên Thành sở dĩ đối nàng tốt như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Phượng Thiên Thành người này vừa thấy liền biết là ăn không được mệt. Bất quá Phượng Khinh Ngữ cũng không muốn nghĩ nhiều. Tới đâu hay tới đó. Bất quá Phượng Thiên Thành bởi vậy, trong phủ hạ nhân đều đã biết hiện giờ Lục tiểu thư mới là này tướng phủ được sủng ái chủ tử. Nhị phu nhân, tứ phu nhân trong ánh mắt đều hiện lên một mặt tinh quang. Xem ra về sau muốn mượn sức Phượng Khinh Ngữ, Trúc Ngọc Các chính là trừ bỏ chủ viện cùng đại phu nhân sân ngoại tốt nhất sân. Nhớ trước đây Bạch Ngọc Lan giúp Phượng Nghi Lâm muốn này chỗ sân cũng chưa muốn tới. Phượng Khinh Ngữ theo hạ nhân dẫn dắt đi vào Trúc Ngọc Các. Không hổ kêu Trúc Ngọc Các, tiến cổng vòm liền thấy một thốc thúy trúc, như ngọc giống nhau, trong viện các loại hoa cũng loại không ít, muôn hồng nghìn tía, thân là đẹp, Trúc Ngọc Các ba cái chữ to càng là vì này viện bằng thêm một phần phong nhã. Trong phòng bài trí cũng là cực kỳ lịch sự tao nhã. Thật là điệu thấp trung xa hoa. Để cho Phượng Khinh Ngữ vui sướng chính là khuê phòng bên cạnh thiết có một chỗ tiểu thư phòng. Cơm trưa đã đến giờ. Thật là làm Phượng Khinh Ngữ có lộc ăn. Có lẽ là Phượng Thiên Thành lấy lòng nàng lại không biết nàng khẩu vị. Cho nên làm đầu bếp làm các loại địa phương mỹ thực. Mấy năm nay ở Dược Vương Cốc ăn cũng thật không tính cái gì mỹ thực. Tuy rằng Phượng Khinh Ngữ sẽ nấu cơm. Nhưng nàng trước nay chính là lười đến không làm ăn, mấy ngày nay ở trên xe ngựa cũng thật không. Phải giống nhau khó chịu. Phượng Khinh Ngữ dùng xong cơm trưa vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới tỉnh. Trong viện đã đứng một đám người. Đại khái có 20 tới cái. Phượng Khinh Ngữ nhăn nhăn mày. Đây là có chuyện gì? Hồi Lục tiểu thư, đây là lão gia phân phó vì Lục tiểu thư tuyển nha hoàn. Thỉnh tiểu thư xem qua, một cái ma ma đứng ra trả lời nói. Ta không cần nhiều người như vậy hầu hạ. Chỉ để lại 4 người như vậy đủ rồi. Còn lại người từ đâu ra hồi chỗ nào đi thôi, nhiều người như vậy. Khó bảo toàn không phải cái nào trong viện phái tới gian tế. Huống hồ người nhiều mắt tạp dễ dàng chuyện xấu. Này, này, tiểu thư, đây là lão gia phân phó. Ta, hảo, ta nói không nói lần thứ hai. Cha bên kia ta sẽ đi nói. Liền ngươi này mấy cái lưu lại. Còn lại mang đi, Phượng Khinh Ngữ lạnh giọng đánh gãy ma ma nói. Tùy tay chỉ 4 người. Ma ma không lời nào để nói. Ngượng ngùng lãnh còn lại người đi rồi. Ngươi tên là gì? Về sau liền tùy thân hầu hạ bãi. Còn lại 3 người làm thô sử nha đầu, Phượng Khinh Ngữ chỉ vào trong đó một cái diện mạo thủy linh. Nhìn qua tính tình tương đối trầm ổn một người. Nô tỳ Diệp Thu, đa tạ tiểu thư. Diệp Thu trong lòng thực sự cao hứng. Trước kia nàng chỉ là một cái phòng bếp nha đầu. Hiện tại thăng vi nhất đẳng nha hoàn. Này hết thảy đều là tiểu thư cấp. Nàng nhất định sẽ chân thành sáng. Hết chương.